Tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 74, bất vi sở động. Góc truyện audio.com. Từ đây hồn suối đặc thù. Đàm Vân một chút nhận ra đây là trung phẩm lôi hồn suối. 13 chủng thuộc tính hồn suối. Mặc dù vẻ ngoài, nội tại đều không giống nhau, nhưng giám định phẩm giai phương pháp thì thông dụng. Hạ phẩm hồn suối, chỉ có thể nhìn thấy mông lung tầng ngoài màu sắc. Trung phẩm hồn suối, có thể rõ ràng nhìn thấy hồn suối bên trong, là khỏa trạng thái cố định hạt tròn. Thượng phẩm hồn suối, có thể rõ ràng phát hiện, hồn suối bên trong là thể lỏng hồn lực. Cực phẩm hồn suối, trong đó có một sợi tới lui suối hồn. Cứ việc Đàm Vân biết mình bước vào thai hồn cảnh về sau, linh trì bên trong ngưng tụ ra thai hồn, cũng không phải là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cổ, thú, tử vong, quang minh, thời gian, không gian, 13 chủng bất luận một loại nào. Nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều thu thập một chút, vừa đến, có thể cho mục mộng nghệ, tiết tử yên luyện hóa. Thứ hai, hồn suối có giá trị không nhỏ, đợi tiến vào nội môn về sau, có thể giá cao bán ra đổi lấy linh thạch. Tại nội môn trong phường thị mua sắm hỏa thuộc tính, băng thuộc tính hỏa chủng, cùng luyện khí các loại vật liệu, Đàm Vân đem trung phẩm lôi hồn suối thu nhập càn khôn giới về sau. Khống chế huyết dực linh sư rời đi, trên đường một bên tu luyện, một bên thông qua linh thức xem trong u cốc phải chăng còn có cái khác hồn suối. Ở sau đó trong vòng 2 ngày, huyết dực linh sư chờ Đàm Vân, ngang bay qua số 15, số 16 hai tòa cực kỳ rộng lớn u cốc, bay ra hoang cổ u cốc 7. Trong lúc đó, Đàm Vân lại thu thập được hai viên hạ phẩm kim hồn suối, một viên thượng phẩm thủy hồn suối. Đàm Vân y theo địa đầu ngọc giàn, khống chế huyết dực linh sư, tại liên miên chập trùng dãy núi bên trong phi hành 2 ngày về sau. Đột nhiên, hai cánh linh sư phe phẩy hai cánh, lơ lửng tại trên bầu trời, hướng Đàm Vân phát ra trầm thấp tiếng giống. Đàm Vân cúi người nhìn lại, phát hiện khe núi có 5 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử ngay tại nghỉ ngơi. 3 nam 2 nữ, đại khối đầu, xuống dưới, huyết dực linh sư đạt được Đàm Vân mệnh lệnh, từ trên bầu trời hướng 5 người bay xuống, lên đường thôi, vương sư huynh còn tại hung thần địa cung bên trong chờ lấy chúng ta đây. Dẫn đầu một xinh đẹp như hoa thiếu nữ, đối trong đó 3 tên nam đệ tử nói, vâng, lương sư tỷ, 3 người mặt hướng lương tinh, thần sắc cung kính nói. 3 người sở dĩ như thế nghe lời, là bởi vì bọn hắn là vương phục đông người, mà lương tinh không chỉ có là vương phục đông đạo lữ, mà lại còn là tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 20 cường giả. Tỷ tỷ, từ khi chúng ta tiến vào vẫn thần hẻm núi, ngươi cùng tỷ phu mới tách ra 11 ngày, ngươi liền vội vã cùng hắn sẽ cùng à nha, một tên khác gọi lương hà mỹ thiếu nữ. Cười đùa đi vào lương tinh bên cạnh, tiểu hà, nói chuyện đừng không che đậy miệng, ta cùng hắn còn chưa thành thân đâu, về sau không cho phép lại để tỷ phu. Lương tinh khẩu thị tâm phi ngọt ngào cười một tiếng, tốt, đi đường đi. 3 tên nam đệ tử đang chuẩn bị đi theo lương tinh khởi hành lúc. Trong đó một tên nam đệ tử, ngang nhìn bay thấp mà xuống huyết dực linh sư, cười khẩy nói. Chỉ là một con nhất giai thành niên kỳ yêu sư, cũng dám đánh lén chúng ta, thật sự là muốn chết. Cái kia nam đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, muốn đem động thủ thời khắc, một đạo hờ hững thanh âm, từ huyết dực linh sư trên lưng phát tiết mà xuống. Không sai, là muốn chết, bất quá muốn chết chính là bọn ngươi. Ai, lương tinh mày ngài nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn trôi nổi tại trên đỉnh đầu huyết dực linh sư. Lạnh giọng kiều a, ra, người nào giấu đầu giấu đuôi, ra, 3 nam một nữ, kiếm bạt nỗ trương ngang nhìn huyết dực linh sư, bởi vì đại khối đầu hình thể khổng lồ, cho nên, 5 người không nhìn thấy sư trên lưng Đàm Vân, người nào, hừ, muốn các ngươi lệnh người, theo một đạo vô tình thanh âm, lương tinh chỉ gặp một đạo mơ hồ tàn ảnh, từ sư trên lưng lướt xuống. Hướng 3 tên nam đệ tử kích xạ mà đi, chưa hề tốc độ của con người phán đoán, Lương Tinh tự biết thực lực trên mình, trong lòng run lên, thần sắc lo lắng nói. Chuyện gì cũng từ từ, thủ hạ Lưu Tình, không, a tha mạng, ba đạo tiếng cầu xin tha thứ đột nhiên gián đoạn. Lập tức, ba tên nam đệ tử đầu lâu nổ tung lên, xương vỡ, huyết dịch văng khắp nơi thời khắc, một thân cẩm bào Đàm Vân, xuất hiện trên mặt đất, cánh tay phải lắc một cái, đem hữu quyền huyết dịch đánh rơi xuống. Ba tên Tiềm Long bảng thực lực xếp hạng 1000 bên ngoài nam đệ tử. Đối mặt Đàm Vân quả thực quá yếu ớt, căn bản không kịp trốn tránh, liền bị đánh giết, là ngươi, Lương Tinh nhìn chăm chú Đàm Vân. Như lâm đại địch, xúc sinh, ngươi giết tỷ phu của ta Đường đệ, chúng ta vẫn còn muốn tìm ngươi đây, ngươi thế mà đưa tới cửa. Lương Hà sát ý nghiêm nghị kiếm chỉ Đàm Vân, lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc hoảng sợ nói. Linh thai cảnh đại viên mãn, muội muội, không nên khinh cử vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lương Tinh thần sắc lo nghĩ kéo Lương Hà thủ, trốn, nói. Hai nữ toàn thân linh lực uốn lượn, hướng một mảnh trong rừng cổ thụ bỏ chạy. Đàm Vân lấy linh thai cảnh cửu trọng thực lực, tại quyết chiến trên đài đem Diệp Thiên đánh giết một màn. Hiện lên ở hai nữ chỗ sâu trong óc, Diệp Thiên mặc dù trên Tiềm Long bảng xếp hạng 98 vị. Nhưng đem Long võ bá thể tu luyện tới 12 tầng lúc. Bị Đàm Vân giết chết. Lúc ấy thực lực chân thật chỉ ít trên Tiềm Long bảng 36 vị. Tại Lương Tinh xem ra, Đàm Vân bây giờ tấn thăng linh thai cảnh đại viên mãn. Thực lực chắc chắn bạo tăng, cứ việc mình Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 20. Nhưng 89 phần 10, không phải là đối thủ của Đàm Vân, chỉ có trốn, mới là thượng sách, các ngươi không phải muốn giết ta vì Vương Phù Trần báo thù sao? Trốn cái gì trốn, chào phúng thanh âm, vang vọng cổ thụ lâm, Đàm Vân trên mặt đất liên tiếp lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần liền vượt qua 30 trượng khoảng cách. Sau ba hơi thở, tàn ảnh trùng điệp, Đàm Vân cản lại hai nữ, muội muội, để ta chặn lại hắn, ngươi mau trốn, Lương Tinh đẩy ra Lương Hà, cầm kiếm hướng Đàm Vân phần cổ đâm tới. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận a, Lương Hà thút thít bên trong. Vừa chạy ra 10 trượng lúc, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, tránh thoát đâm tới một kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hà bên cạnh. Không, Đàm Vân nắm chặt Lương Hà cánh tay phải về sau, đem nó vung lên đến, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Sau đó, Đàm Vân một cước giẫm tại Lương Hà phần bụng. Quay đầu nhìn xem kinh hoàng thất sắc Lương Tinh, không thể nghi ngờ nói. Lương Tinh, lấy ngươi Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 20 thực lực. Ta trong vòng một chiêu liền có thể giết ngươi. Xem ở các ngươi là nữ nhân phân thượng, ta cho các ngươi cái thể diện kiểu chết. Các ngươi tự vẫn đi. Đàm Vân, ta còn không muốn chết. Van cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, ô ô, Đàm Vân dưới chân Lương Hà. Hoa dung thất sắc, khủng hoảng nước mắt tràn mi mà có. Lương Tinh từ Đàm Vân mới tốc độ di chuyển. Liền kết luận, Đàm Vân cũng không nói ngoa. Lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn chính xác có thể. Trong vòng một chiêu đem mình đánh giết. Bang lang, Lương Tinh trong tay ngọc trường kiếm. Rơi xuống đất, nàng trán kịch liệt lay động. Ánh mắt bên trong tràn ngập cầu sinh dục vọng. Đàm Vân, chỉ cần ngươi không giết chúng ta. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Trong rừng cổ thụ, Lương Tinh cắn nát môi son, hướng Đàm Vân chậm rãi đi đến. Theo hành tẩu, đem trên người quần áo tầng tầng chút bỏ. Chân trụi có mảnh khảnh đai lưng, như tuyết từng khúc da thịt. Mấy bước khoảng cách, Lương Tinh trên thân chỉ còn một kiện, bọc lấy trước ngực cái yếm. Lại không vật khác, Đàm Vân, mặc dù ta cùng Nằm Đông là đạo lữ. Nhưng ta còn là tấm thân xử nữ. Lương Tinh gương mặt đỏ bừng nhìn xem Đàm Vân, tiếng như ruồi muỗi nói: "Muội muội ta cũng là thủ thân như ngọc, liền để tỷ muội chúng ta ở chỗ này hảo hảo hầu hạ ngươi đi." Lúc này, Lương Hà từ Đàm Vân dưới lòng bàn chân đứng lên, đem bọc lấy nổi bật dáng người váy trắng, bắt đầu chút bỏ, vì mạng sống, nàng duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm láp lấy môi trên. Câu dẫn Đàm Vân, tại hai nữ xem ra, là cái nam nhân đều không thể ngăn cản được. Minh Hoa tỷ muội dụ hoặc, nhưng mà, các nàng sai, 10 phần sai, vì mạng sống, không tiếc bán thân thể. Thật dơ bẩn, Đàm Vân cười nhạo, biến mất tại chỗ, phốc, phốc, hai đạo kiếm quang mang theo một cỗ huyết dịch, xẹt qua Lương Tình tỷ muội phần cổ. Hai nữ khó có thể tin che lấy huyết dịch dâng lên cổ họng, mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Cách chương.